Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Phong ma tháp tầng thứ 8. Phong ma tháp tầng thứ 6. Trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma tai họa chỗ. Tần Phong bước vào trong đó, chính là cảm giác được dùng cả mình kéo tới, khá là kinh người, chân nguyên trong cơ thể tự động vận chuyển. Dòng nước ấm xua tan xung quanh hàn ý, đưa tầm mắt nhìn qua, chính là nhìn thấy 7 con trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma, 6 con trưởng mệnh cảnh trung kỳ tai họa, so với tầng thứ 5 hơn 30 con, số lượng rõ ràng không ít nhiều. Trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa dĩ nhiên khá là cường đại, ngay cả là ở Vân Lâm quận, như vậy đẳng cấp yêu ma tai họa số lượng cũng không nhiều. Phong ma trong tháp yêu ma tai họa, thế nhưng là từ phong ma tháp tạo dựng lên, vẫn nuôi nhốt trong đó, không biết bao lâu thời gian mới có nhiều như vậy số lượng. Tần Phong cầm trong tay Lưu Kim Phi Thiên Truy vừa nhấc, bước ra một bước triển khai Phi Ưng Tam Thiên, trong chớp mắt chính là đi tới một con lang yêu trước mặt. Một truy tử bỗng nhiên nện xuống, như cửu thiên thần tướng nện xuống một chùy, khủng bố mà kinh người. Oanh, lang yêu dưới sự gấp gáp nhấc lên lang chảo chặn lại. Oanh, lang chảo vỡ vụn, xương sọ đánh gãy. Lang yêu ở Tần Phong cái này một khủng bố búa nhỏ phía dưới, toàn thân gân cốt cũng bị đánh nát, hóa thành một vũng máu thịt nát mục. Chợt, lần thứ hai bước ra một bước, thẳng hướng mặt khác một con hổ yêu. Bất quá là 6 cái hô hấp công phu, 13 con trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa toàn bộ chết ở Tần Phong trong tay. Quá yếu, Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, nhẹ giọng tự nói, cho dù là ở cùng cảnh giới bên trong, không có bàn sơn công cùng Phật Đà Kim Cương thân, thực lực ta cũng là gần như tồn tại vô địch. Huống chi có còn lại công pháp cùng Lưu Kim Phi Thiên Truy tồn tại, đối phó những yêu ma này tai họa quá mức đơn giản. Tiến vào tầng tiếp theo, Tần Phong nhìn mắt, nhất cước cầu thang, đi lên. Phong ma tháp từ bên ngoài nhìn lại cũng không lớn, có thể tiến vào bên trong nhưng lại như là cùng một cái thôn trấn lớn nhỏ. Dài rộng dường như 10 cái sân bóng lớn bằng tiểu âm khí từng trận, tà ác phi thường, càng là đi lên, phong ma trong tháp không gian ước định, làm Tần Phong đi tới phong ma tháp tầng thứ 7, nó nội bộ không gian có 15 sân bóng lớn nhỏ. Trong đó yêu ma tai họa thực lực đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tầng thứ, số lượng cũng rõ ràng ít, chỉ có 8 con yêu ma tai họa. Tần Phong đề tay lần thứ 2 động thủ, 20 hô hấp công phu, đem 8 con trưởng mệnh cảnh hậu kỳ yêu ma tai họa toàn bộ đánh chết. Sau đó tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tai họa chỗ. Ở chỗ này yêu ma tai họa chỉ có 3 con, 2 con yêu ma, 1 con tai họa, phân biệt canh giữ ở 3 cái vị trí bên trên. Khí tức thâm trầm mà cường đại, lệnh người không dám coi thường. Một con yêu ma là độc nhãn hồng sắc lang yêu, toàn thân lông tóc giống như liệt hỏa một dạng thiêu đốt lên, cường tráng tứ chi ẩn chứa cường đại lực lượng, sắc bén kia móng vuốt giống như thần binh lợi khí, có thể tê liệt tất cả đồ vật. Ở Tần Phong xuất hiện nháy mắt, hồng sắc lang yêu chính là nhìn chằm chằm Tần Phong, chỉ có một con mắt hồng quang lấp lóe, hung lệ phi thường. Một con yêu ma là một con chuột, kích cỡ cùng phổ thông lão thử giống như đúc, có thể màu sắc lại là mang theo một chút kim sắc. Răng chuột sắc bén, có thể xuyên thấu thiên địa. Một cái thường thường đuôi, kim sắc cùng hắc sắc hình thành một vòng lại một vòng, mang theo thần bí. Một con tai họa là một con lưỡi dài quỷ, dữ tợn khuôn mặt, lồi mở mắt có máu tươi không ngừng chảy ra, rơi trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tí tách tiếng vang, như là không có đóng kỹ vòi nước, một cái dài lưỡi dài đầu đỏ tươi cực kỳ, phía trên mọc đầy xước mang rô, lệnh người hoàn toàn không có. Tần Phong tầm mắt đảo qua cái này ba con yêu ma tai họa, cuối cùng rơi vào lão thử trên thân. Thôn Kim Thử, Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng, không nghĩ tới phong ma trong tháp dĩ nhiên còn trấn áp như vậy một con yêu ma. Từ nó đuôi tình huống đến xem, e sợ lại quá không lâu liền muốn đột phá trở thành vương cấp yêu ma. Thực lực cũng sẽ tăng lên đến đoạt thiên cảnh tầng thứ. Thôn Kim Thử thôn phệ kim loại mà sinh. Theo thôn phệ kim loại càng nhiều, phẩm chất càng cao, nó bản thân thực lực cũng sẽ tăng lên. Nếu như có thể thôn phệ tuyệt phẩm linh khí, thôn Kim Thử đều có trở thành hoàng cấp yêu ma khả năng. Hồng sắc lang yêu ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, phát sinh gầm nhẹ tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn động, giống như đỏ thẫm lưu quang đồng dạng nhanh trùng, sắc bén lang chảo xẹt qua trời cao, chém về phía Tần Phong. Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, lưu kim phi thiên truy bỗng nhiên vừa nhấc, một truy tử đón lấy cái kia lang chảo, làm hai người va chạm, sắt thép va chạm, chấn động khắp nơi. Tần Phong thân thể loáng một cái, cảm ứng được từ lang chảo cái kia truyền đến kinh người lực lượng. Trong mắt quang mang càng ngày càng cường thịnh, lại đến, hắn bước ra một bước triển khai phi ưng tam thiên, cấp tốc trốn đến một bên, đỏ tươi đầu lưỡi giống như cây roi đồng dạng bỗng nhiên nện xuống đến, rơi trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo dài dài vết rách, nhưng rất nhanh dòng năng lượng truyền, vết rách cấp tốc khôi phục. Toái tinh chỉ, Tần Phong liếc mắt cái kia cấp tốc thu hồi đi xà đầu, một chỉ điểm ra đi, cái kia lực lượng ngưng tụ đến cực điểm, cái kia óng ánh tinh quang từng ngón tay sức lực thế như trẻ tre, nhanh như kinh hồng. Nhất chỉ rơi vào đỏ tươi đầu lưỡi bên trên, xuyên thủng đầu lưỡi, đầm đìa máu tươi, lưỡi dài quỷ đầu lưỡi bị thương, khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai tay hắn bay một cách tung tóe, từng đạo chảo phong hướng về Tần Phong bao phủ tới. Cùng lúc đó, đầu lưỡi cuốn vào đến trong miệng, tứ cơ hội mà động. Tần Phong bình tĩnh nhìn cái kia bao phủ mà đến chảo phong, lưu kim phi thiên truy nhanh chóng vung lên, đem loạn vũ xuân thu ứng dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, đem sở hữu chảo phong hết mức ngăn cản hạ xuống. Mà ở cái này thời điểm, hồng sắc lang yêu thân thể nhất động, xuất hiện ở Tần Phong đỉnh đầu, ngoác miệng ra, một luồng nóng rực cực kỳ hỏa diễm từ trong miệng hắn phụt lên, đốt cháy hết tất cả. Hòa an sở hữu cảm ứng được đỉnh đầu hỏa diễm khủng bố, Tần Phong ánh mắt ngưng lại, trong tay búa nhỏ chiêu thức biến đổi, lay trời hám địa lay người, một truy tử chuyển động mang theo người lực lượng đón lấy cái kia hừng hực yêu hỏa. Tam nguyên chấn thiên truy, nhân truy, một truy tử trọng nặng nện ở hỏa diễm bên trên, hỏa diễm nổ tung, hóa thành vô số tia lửa hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Cỗ này đáng sợ lực lượng lại càng là khuấy động ra, oanh kích ở hồng sắc lang yêu trên thân, răng rác, lang nha vỡ vụn, lại đến xương sọ vỡ vụn, hồng sắc lang yêu bị trọng thương, bay ra, lưỡi dài quỷ cũng không có có buông tha lần này tốt thời cơ. Ở Tần Phong đón đánh hồng sắc lang yêu thời điểm, hắn đầu lưỡi dường như tia chớp màu đỏ giống như vậy, bắn ra, nhanh như chớp trong lúc đó liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Muốn đem Tần Phong bắn thủng, toái tinh chỉ, Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt cái kia hồng sắc đầu lưỡi. Đầu ngón út duỗi một cái, triển khai toái tinh chỉ lực lượng, lần thứ hai xuyên thủng lưỡi dài quỷ xà đầu. Đồng thời sử dụng tới phi ưng tam thiên, nhanh chóng trốn mở, nhưng tốc độ vẫn cứ chậm một phần. Đầu lưỡi xẹt qua Tần Phong cánh tay, ở trên tay lưu lại vết máu. tai họa khí lập tức xâm nhiễm tiến vào bên trong. Tần Phong chân nguyên nhất chuyển, nhanh chóng đem một đạo tà khí cho loại bỏ. Kim sắc hiện ra, một đạo kim ánh sáng màu đen ở Tần Phong trong mắt cấp tốc phóng to. Hướng về Lưu Kim Phi Thiên Truy mà đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.